Ngọn sóng tình yêu, chương 522, gocchuyenaudio.com, chương 522, trong lòng Lam Tuyết khó chịu như lên cơn nhồi máu, khó có thể nói ra cảm giác gì, nhưng lại vô cùng cảm động. Đây chắc chắn là tất cả tài sản của người đàn ông này. Lam Tuyết không biết nên nói gì, cầm lấy bút ký, đăng nhập thông tin và tài khoản trừ tiền. Sau khi ký xong, cô đưa bút cho Hách Nguyệt, anh cũng có thể ký. Hách Nguyệt cười nhạt, không chút nghĩ ngợi ký tên và rời khỏi bàn làm việc, quay lại với hai cô con gái trên ghế sofa. Cô không thể bình tĩnh được, nhìn bóng lưng Hách Nguyệt, cô không biết có phải mình đã suy nghĩ nhiều hay không, tất cả những gì anh làm bây giờ đều là vì hai đứa nhỏ. Liệu trong đó có chút nào tình cảm là vì cô? Hách Nguyệt vì chuyện định cư đã chạy khắp nơi để giải quyết, sau khi giải quyết xong chuyện nhà ở thì trang hoàng lại căn nhà, cho nên anh đã thuê bốn người tới dọn dẹp. Hai đứa nhỏ cùng Lam Tuyết sắp xếp đồ đạc trong nhà, mua quần áo, mua đồ dùng sinh hoạt, những đồ dùng cần thiết đều phải mua. Vì ở đất nước này nếu không có xe di chuyển thì rất bất tiện. Mọi việc giải quyết ổn thỏa, một tuần trôi qua, thủ tục nhập học giải quyết xong xuôi, hai con gái đã đi học, đồ điện, vật dụng thiết yếu cần mua cũng đã đầy đủ. Hách Nguyệt mệt mỏi trong một tuần làm việc nên sáng nay thức dậy khá muộn. Lam Tuyết đã làm bánh và một số món tráng miệng dễ thương vào sáng sớm, cô đóng gói chúng trong những chiếc túi tinh tế. Ăn xong bánh ngọt và đồ ăn vặt, cô liếc nhìn lên lầu 2, Hách Nguyệt vẫn chưa ra khỏi cửa. Cô đã đi ra ngoài với một chút điểm tâm, có hai gia đình bên đường đối diện, khi họ mới đến luôn nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, bởi vì lúc đó bận quá nên chưa kịp chào hỏi. Lam Tuyết đi ngang qua cửa nhà hàng xóm, hít một hơi dài rồi bấm chuông. Một lúc sau, một phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà vẫn còn đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam Tuyết, với nụ cười đáng yêu, bà nói một cách ấm áp. Xin chào, Lam Tuyết lịch sự đáp lại bằng một chút thứ tiếng nước ngoài lém lỉnh. Xin chào, tôi tên Lam Tuyết, gia đình chúng tôi mới chuyển đến đây, đối diện với nhà bà. Mong mọi người quan tâm, đây là món điểm tâm tôi vừa làm, muốn mời mọi người nếm thử. Cô có thể gọi tôi là bà Ruth. Bà Ruth, xin chào. Bà Ruth nhận lấy bánh quy của Lam Tuyết. Cảm ơn, đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ đột nhiên bước tới, trang điểm đậm và ăn mặc rất thời trang, cô rất thích thú chào hỏi. Xin chào cô Lam Tuyết, tôi tên là Nata. Xin chào, Lam Tuyết khẽ gật đầu với cô. Nata đặt tay lên vai cô và mỉm cười hỏi. Người đàn ông đẹp trai đó là gì của cô vậy? Lam Tuyết ngẩn người, cách chương.